Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, Loki chi chỉ, chương 758, Loki chi chỉ, chương 02, đưa lên, khá tốt có chút tồn cào, không nhiều lời, tiếp tục viết chữ không hề nghi ngờ. Loại này dây thường xuân tính công kích đã hạ thấp một cái cực hạn. Tin nói y nguyên có thể hấp thu huyết nhục, nhưng đã không có bao nhiêu chủ động công kích ý thức tại vệ tiểu bắc dẫn đạo phía dưới. Dây thường xuân bắt đầu không ngừng chịu đầu, dài ra thêm nữa càng dài dây leo tới mà chỉ dựa vào cái này dây thường xuân muốn vừa được một chỗ. Khác thải hồng kiều hài cốt bên trên, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn dây leo nhiều nhất hướng phía không trung kéo dài 100 mét. Sẽ bởi vì trọng lực nguyên nhân rủ xuống dưới mà vệ tiểu bắc tắc thì đem dây leo cột lên. Thạch đầu, coi như ném đá khí đồng dạng, vung vẩy vài cái, liền đem ném tới lấy vệ tiểu bắc hiện tại lực lượng mà nói. Đem thạch đầu tính cả dây leo ném ra ngoài 200 mét. Chỉ có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui sướng nhưng ở vùng này. Bất luận cái gì phi hành vật tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu gần kề đem dây leo ném ra ngoài 50 mét không đến. Cái kia dây leo tựu mất rơi xuống suy sụp tại kế tiếp trong thời gian. Vệ tiểu bắc không ngừng điều chỉnh lấy vòng cung kỹ xảo. Theo kỹ xảo điều chỉnh, dây leo càng ném càng xa. Cuối cùng nhất theo vệ tiểu bắc hét lớn một tiếng. Hòn đá kia mang theo dây leo bay ra hơn 200 mễ. Rốt cục khoác lên này thải hồng kiều hài cốt phía trên cái kia dây leo cấp tốc sinh trưởng tốc độ. Ở thời điểm này tự thể hiện ra tác dụng, vừa mới dính lên thải hồng kiều hài cốt, cái kia dây thường xuân trong nháy mắt liền dài ra đại lượng mang theo giáp hút tua. Đem chính mình một mực cố định tại hài cốt phía trên đồng thời nhanh chóng sinh trưởng dây leo tại. Hài cốt bên trên quấn quanh mấy vòng, mặc dù là cuồng phong cạo đến, muốn đem cái này dây leo gợi lên, đều là một kiện không chuyện dễ dàng sau đó, dây leo qua lại sinh trưởng, rất nhanh ngay tại hài cốt cùng tán cây tầm đó đáp thành một tòa xinh xắn đằng kiều cuối cùng thành. Công, nhìn xem cái này tòa vừa mới trưởng thành đằng kiều, vệ tiểu bắc không khỏi trên mặt một hồi sắc mặt vui mừng. Cũng không có quá nhiều chậm trễ thời gian, mang theo tiểu nha, kết mật nhi tựu lên đằng kiều lung la lung lay hướng phía khối thứ nhất hài cốt đi tới ân. Nói thật, tuy nói tại đây đáp thành đằng kiều, nhưng nếu là đổi lại người đến đi tại đây lung la lung lay đằng kiều phía trên. Phía dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên, bốn phía cuồng phong không ngừng thổi đến, chỉ sợ dọa đều hù chết. Ở đâu còn có đảm lượng đi qua bất quá lấy vệ tiểu bắc thực lực. Đừng nói một tòa đằng kiều rồi, tự tính toán chỉ có một căn dây leo, vệ tiểu bắc đều có thể dễ dàng đi qua, vậy được động tự nhiên năng lực, cũng không phải là nói tự tính toán đã đến khối thứ nhất hài cốt bên trên. Vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng tuy nói gần kề chỉ là thải hồng kiều hài cốt. Nhưng cái này hài cốt diện tích cũng không coi là nhỏ. Bởi vì thời gian đã lâu, hắn bên trên đã bao trùm một tầng dày đặc bùn đất nhìn một hồi vệ tiểu bắc đi hai bước. Tho tay tại trong đất bùn bới đào. Sau một khắc tắc thì theo bùn đất nắm lên một vật tới đây là vệ tiểu bắc ánh mắt tụ tập tại đây. Khối nhìn về phía trên coi như việc của người nào đó binh khí hài cốt mảnh vỡ bên trên. Hắn bên trên ẩn ẩn có một tia lôi sáng lóng lánh tên. Lôi thần tho chi trùy hài cốt mảnh vỡ. Chân phẩm, giới thiệu, này là chư thần hoàng hôn một chiến dịch bên trong. Lôi thần tho chết trận, lôi trùy nghiền nát về sau mảnh vỡ. Trong đó ẩn chứa đại lượng lôi điện chi lực, có thể hành động tài liệu luyện khí, hoặc là khác công dụng than bùn. Tiện tay phát hiện thứ gì? Bắt lại dĩ nhiên cũng làm là cái gì kia lôi thần tho cái búa được rồi cái này lôi thần chi truy. Đại danh, vệ tiểu bắc trước kia sẽ biết, nghe nói hắn chính là người lùn nhất tộc thần tượng chế tạo mà thành. Ân thì ra là cùng cái kia kim sắc lợn rừng xuất từ một nhân thủ tuy nói cái thanh này lôi thần chi. Truy chỉ cần ném ra bên ngoài, muốn đánh ai là đánh, căn bản tự không cần lo lắng không cách nào trúng mục tiêu lại nói. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc Đồ là có chút nghi hoặc, nếu có được như vậy thần khí Bắc Âu chư thần còn có thể chiến bại đương nhiên. Cái này thần khí thì ra là binh khí mà thôi, rất khó nói, có được mạnh nhất vũ khí chưa hẳn sức chiến đấu tự mạnh nhất. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc bao nhiêu vẫn còn có chút minh bạch, tuy nói cái này cái gì thần khí đã biến thành mảnh vỡ, nhưng nói như thế nào cũng là thần khí. Hơn nữa hắn phẩm chất trở thành chân phẩm, tại Vệ Tiểu Bắc bắt được tài liệu ở bên trong coi như là rất không tồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một hồi nóng lên, phát nhiệt, đem cái này khối lôi đập nhỏ phiến thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó liền tại đây thải hồng kiều hài cốt bên trên tìm tòi ân. Cái này thải hồng kiều hài cốt diện tích cũng không coi là nhỏ. Hơn 200 mét vuông, hắn bên trên có 6 thành diện tích bị bùn đất bao trùm. Đồng thời những bùn đất này có thể che đậy Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch xung cùng với điện từ trường. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc muốn đem cái này hơn 100 mét vuông đều tìm tòi một lần. Độ khó hay vẫn là không nhỏ bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cái này độ khó căn bản tự không tính là độ khó. Đào tạo ra vài đầu phổ người, liền rất nhanh đem bùn đất đều tìm kiếm một lần, chân phẩm cấp bậc lôi thần chi trùy mảnh vỡ đã tìm được 3 khối. Đại khái đều là trùy chuôi bên trên mảnh vỡ, mà giúp đỡ tìm kiếm mảnh vỡ tiểu nha vậy mà đã tìm được một khối tiên phẩm cấp bậc lôi thần chi trùy mảnh vỡ, trừ lần đó ra, còn có đại lượng khác binh khí mảnh vỡ, đều là cự nhân binh khí mảnh vỡ, nhưng cũng là chân phẩm cấp bậc, lại là thượng hạng tài liệu luyện khí không thể không nói. Chỉ là những mảnh vỡ này, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thu hoạch không ít, đem cái này thải hồng kiều hài cốt vơ vét không còn gì. Về sau, Vệ Tiểu Bắc tắc thì bắt đầu tiếp tục dựng đăng kiều. Mà ở dây thường xuân đem đi thông kế tiếp thải hồng kiều hài cốt đăng kiều dựng về sau, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán đem liên tiếp tán cây đăng kiều chặt đứt. Nhìn xem rơi xuống dưới nhánh dây, Vệ Tiểu Bắc lập tức thở dài một hơi, mà đang ở Vệ Tiểu Bắc đi vào thứ hai thải hồng kiều hài cốt về. Sau, tán cây biên giới chỗ xuất hiện một con ngựa trắng, mà bạch mã phía trên tắc thì cưỡi vị kia nữ võ thần tà ác đạo tặc. Không hề nghi ngờ, nữ võ thần lúc này trong lòng nộ khí nổi lên, hắn dưới háng bạch mã hướng phía cái kia thải hồng kiều hài cốt kích động. Rất có một lần hành động nhảy tới ý đồ. Vệ Tiểu Bắc cười tủm tỉm nhìn xem cái kia nữ võ thần. Còn thò tay đánh nữa cái bắt chuyện. Này, muốn tới ư? Tại những lời này ở bên trong, Vệ Tiểu Bắc đã khởi động càn quấy năng lực. Nếu như có thể đem cái kia nữ võ thần kích thích được trực tiếp nhảy tới lời nói, vậy thì không thể tốt hơn vượt qua 200 mét khoảng cách. Tăng thêm cuồng phong, đủ để cho đối phương rơi xuống dưới đi tự nhẹ nhàng như vậy giải quyết một địch nhân, không thể tốt hơn. Nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, cái kia nữ võ thần đối mặt Vệ Tiểu Bắc kèm theo càn quấy năng lực đích thoại ngữ vậy mà đem lửa giận trong lòng áp chế xuống dưới, lạnh lùng trừng Vệ Tiểu Bắc một, sau đó khu xử bạch mã, vậy mà quay người ly khai, cường hãn vô cùng đích ý chí lực. Không hề nghi ngờ, đối phương đích ý chí lực cực kỳ cường hãn, thậm chí còn miễn dịch mất Vệ Tiểu Bắc năng lực đương nhiên. Tự tính toán đối với mới rời, Vệ Tiểu Bắc thì ra là cảm giác có một điểm tiếc nuối bỏ đi tiếp tục vơ vét. Những thải hồng kiều này hài cốt bên trên, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm được một ít binh khí mảnh vỡ. Hết thảy đều bị Vệ Tiểu Bắc đã thu vào trong chữ vật giới chỉ, không hề nghi ngờ. Giống như vậy phẩm chất binh khí mảnh vỡ, dùng để luyện khí là không thể tốt hơn rồi, mà cái kia lôi thần chi trùy mảnh vỡ, Vệ Tiểu Bắc tắc thì khác chỗ hữu dụng. Nhưng theo nguyên một đám hài cốt tìm tòi đi qua, một ít thải hồng kiều hài cốt phía trên, còn xuất hiện một ít so sánh đặc thù thực vật. Thí dụ như mọc ra mấy đóa màu đỏ tươi đại hoa. Bề ngoài giống như hoa lan thực vật, nhưng đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc tiếp cận, cái kia mấy đóa màu đỏ tươi đại hoa lập tức liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc cắn xuống. Trong đó lộ ra từng dãy sắc bén hàm răng lại thí dụ như có thể đem trên người gai nhọn hoắt phun ra. Cây tùng, được rồi, tự tính chất uy hiếp mà nói. Loại này phun ra cây tùng được cho lớn nhất Vệ Tiểu Bắc thiếu một ít đã bị hắn phun ra đầy trời gai. Nhọn hoắt bắn thành tổ ong vò vẽ tại những thực vật này bên người đều có được một ít hình thể sinh. Sắn bạch cốt, mà những bạch này cốt thì là một loại có thể tại hai cốt tầm đó nhảy lên con chuột nhỏ đồng thời về. Tiểu Bắc cũng có thể thông qua điện từ trường cảm nhận được tại đây một loại kỳ dị chấn động. Hoặc là hẳn là phóng xạ tại thu lấy những sinh vật này gen về sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện những sinh vật này hẳn là nhận lấy loại này phóng xạ theo mà xuất hiện đi một. Tí biến dị, có tốt biến dị, cũng có ác tính biến dị hơn nữa Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Càng đi về phía trước, cái loại này đặc dị phóng xạ sẽ trở nên càng phát ra mãnh liệt rốt cục. Tại liên tục lướt qua trên trăm tòa thải hồng kiều hài cốt. Thu không nhỏ đồng thời. Vệ Tiểu Bắc tự gặp cái kia đặc dị phóng xạ ngọn nguồn phía trước này tòa thải hồng kiều hài cốt. Chừng ngàn mét chi trường, hắn bên trên không có bất kỳ thực vật hoặc là động vật xuất hiện. Duy chỉ có một căn coi như cự mộc này nọ. Dài ước chừng hơn 10 mét mà thứ này không giây phút nào hướng phía bốn phía tản mát ra cái loại này kỳ. Dị phóng xạ. Cơ hồ khiến Vệ Tiểu Bắc thân thể đều nhanh muốn chịu ảnh hưởng nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thể. Chất đầy đủ cường hãn, không chừng sẽ dài ra một ít so sánh kỳ quái này nọ tới ân. Trên thực tế, ngoại trừ kết mật nhi đồng dạng không có chịu ảnh hưởng. Ngày đó ngỗng tiên nữ tiểu nha tự hoàn toàn không cách nào thừa nhận loại này kỳ dị phóng xạ. Rất nhanh tự sa vào đến trong giấc ngủ. Thậm chí còn hắn khôi phục đã trở thành một đầu thiên nga. Vốn là màu trắng vũ trên lông vậy mà mang ra đi một tí kim sắc Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lãnh đạm. Lập tức liền đem tiểu nha đã thu vào chữ vật giới chỉ cái này là Vệ Tiểu Bắc đem tiểu nha. Kết mật nhi mang ra hôi giới xử lý. Tuy nói có một ít phong hiểm, nhưng lại xác suất thành công có lẽ không thấp hiện tại nhìn thấy tiểu nha đã bị cái kia kỳ gì. Phóng xạ ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có sớm đem hắn chứa vào chữ vật giới chỉ bác nghe thấy cương thức. Đối mặt như vậy quái dị này nọ, Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có phát giác được bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng ý nguyên đề cao cảnh giác, ánh mắt tiêu tụ tại hắn bên trên. Sau đó khởi động bác nghe thấy cương thức. Tên, Loki Chi Chỉ, Linh Bảo, giới thiệu. Đây là hỏa thần Loki được thủ hộ chi thần hai đồ chém mất một ngón tay. Ẩn chứa Loki một ít thần lực, đối với sinh vật có rất mạnh đặc thù phóng xạ hiệu quả mặc dù là thấp nhất đo phóng xạ đều có thể. Hội làm cho sinh vật gen xuất hiện biến dị hiệu quả bất định dĩ nhiên là hỏa thần Loki đầu ngón tay. Vệ Tiểu Bắc không khỏi một hồi cuồng hỉ tại Bắc Âu chư thần bên trong. Cái này hỏa thần Loki không thể nghi ngờ là nhất đặc thù một cái hắn có rất nhiều tên hiệu. Thí dụ như giảo hoạt người, gian trá chi thần, biến hình người, lừa đảo các loại hắn chính là cự nhân chi tử. Cùng chư thần chi chủ áo đinh kết bái vì nghĩa huynh đệ vị này hỏa thần. Đáng được xưng bên trên là thần thông quảng đại chư thần chúng nhiều bảo bối trên thực tế đều là. Hắn tìm người lùn thần tượng chế tạo thí dụ như áo đinh vĩnh hằng chi thương, tụ kim chỉ hoàn, Freyr thần thuyền, tim sắc lợn rừng, tho lôi thần chi truy các loại đều là như thế. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.